Học viện ngôi sao, chương 15, góc truyện audio.com. P2, sáng hôm sau, tại học viện ngôi sao, Tuấn Nam, sách cạp, Tuấn Nam, đói, Tuấn Nam, khát, Tuấn Nam, vâng, đó chính là giọng của nó và người đang thực thi mệnh lệnh chính là hắn. Sáng nay, vừa mới gặp nhau ở cổng trường là nó đã bắt hắn sách cạp, rồi mua đồ ăn, rồi mua nước, vân vân và vân vân. Mọi học viên trong trường nhìn nó và hắn như sinh vật lạ vậy khiến Kiệt, Nhật, Khang và Đan, Hà, Ngọc cứ bụng miệng cười. Tuấn Nam, đấy, nó lại gọi đấy, giờ ăn trưa rồi mà cũng không tha cho hắn. Hắn ngồi đối diện nó, hỏi mà mặt méo sạch, chấm, gì vậy, lại đây, nó ngoác ngoác tay, hệt như cái cách nó gọi con Kiki nhà nó vậy. Hắn buộc phải tiến đến. Hất mặt, gì, đút cho em, nó nói, tỉnh rụi, hả, cả bàn hét lên làm các học viên khác tò mò nhìn vào. Nó không trả lời, nhìn lơ đễnh đi chỗ khác, ngúc ngoác cái đầu, hắn thở dào ngai ngán, thật ngu ngốc khi chấp nhận lời đề nghị của cô nàng này. Nói a đi, hắn đưa chiếc đùi gà chiên lên trước miệng nó, cách chỉ khoảng 5 cm, a, nó ngây ngô há miệng ra. Và thế là hắn ấn mạnh chiếc đùi gà vào miệng nó làm nó suýt nghẹn. Miệng đầy thịt gà, nó nói không ra tiếng. Ê anh ngàm ải oái ỉ ẩy à, ê anh làm cái quái gì vậy hả? Rồi nó nuốt cái ực, xong một em đùi gà. Chợt từ xa, nhỏ Mi cùng ba nhỏ kia tiến lại. Nó biết điều đó, một tia sáng lóe lên trong đầu nó. Nháy mắt versus ba người kia. Nó đợi đúng nhỏ đi đến gần thì bê bát súp gà mà đứng lên. Và, ào, nguyên bát súp nóng hổi ngự trị trên người nhỏ. Nhỏ hét toáng lên, á, nóng quá, mày làm cái gì vậy? Ích xin lỗi Mi tiểu thư, cô không sao chứ? Nó giả bộ hoảng hốt vì sự bất cẩn của mình. Nhỏ Mi xô nó ra, hét lên, cút ra, tôi xin lỗi, để tôi giúp. Coi như chuộc tội, nó nói rồi cầm lấy chiếc khăn dùng để lau bàn lên lau từ mặt đến cổ nhỏ. Mỡ dính nhầy nhụa lên người Mi. Biết nếu không kiếm cớ chuồn bây giờ là kiểu gì nó cũng lại bày trò tiếp. Rồi cả bốn nhỏ sẽ trở thành trò cười của cái học viện này. Nhỏ Tâm vội vàng đẩy nó ra. Chúng tôi tự lo đờ si. Rồi cả bốn nhỏ kéo nhau bỏ đi mất. Nó quay lại, cười đắc chí versus bảy người kia, giơ ngón tay cái ra. Chưa hết một thác nhức mịch muốn đăn cái này coi như đền bù MN người NK. Xin nhờ vì chép hơi ngắn, MN thông cảm, nhớ MN quá nên đăng chép miss này. Mịch CX chưa pit the C là đặc sóc chép này mịch có đăng tiếp the C cô ý thôi thì. Mọc MN ủng hộ. Mịch dự định TAN này sẽ kết thúc sớm hơn so với sơ ý định ban đầu của mịch để mịch post TAN Miss. Cách chương.